5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 251, đại hổ không sợ, đại cồn cồn không cắn ngươi, Hà thúc thúc, Từ bá bá, có mệt hay không nha? Ôm lấy mẹ bàn tay lớn đi đường, Tô Thần quay đầu mắt nhìn dùng gậy gỗ chọn lớn lợn rừng Hà Quýnh. Cùng Từ Trinh, hai người thở hổn hển đi, cực kỳ phí sức, sau khi nhìn thấy tiểu gia hỏa ân cần nhãn thần lúc. Lắc đầu liên tục, không mệt không mệt, Từ bá bá ép tốt ra đây. Đúng, thần thần đừng nhìn Hà thúc thúc thấp, Hà thúc thúc có lực khí a. Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong bọn người cười trộm, cuối cùng vẫn là Tô Uyển nhìn không được, trở về thay Hà Quýnh. Hoắc, thần thần mẹ bước đi như bay a. Từ đạo trước đó còn đi tốn sức, hiện tại cũng sắp, bất quá biểu lộ, Từ đạo nhất định không thể nhận thua. Nam nhân sao có thể bại bởi nữ nhân? Mệt mỏi quá a, cầu dừng lại a, bởi vì Tô Uyển gia tốc, đám người cũng ẩn ẩn tăng nhanh bước chân. Bất quá nửa giữa đường Tô Uyển liền ngừng lại. Đại gia còn tưởng rằng nàng rốt cục mệt mỏi, kết quả Tô Uyển cầm cái xẻng thăm dò bụi cỏ. Thần thần, trước đó châu rừng ngay tại bên này, chúng ta tìm xem. Nghe con, tiểu gia hỏa lập tức tinh thần tỉnh táo, cộc cộc cộc chạy tới. Ừm mẹ thối, phân và nước tiểu còn có thể hương thơm nha. Thần thần, nhóm chúng ta hướng bên này đi nhìn xem. Còn lại mấy người nhìn lẫn nhau. Nếu không, chúng ta vẫn là đuổi theo a. Vạn nhất có sói hoang đâu. Hà Quýnh đề nghị, Từ Trinh cái thứ nhất đồng ý. Cho dù nhường hắn dơ lên lớn lợn rừng hắn cũng cam tâm tình nguyện. Cũng may tất cả mọi người đi không bao xa, liền nghe đến phía trước truyền đến Tô Thần nhảy cẫng thanh âm. Nghé con, ta là thần thần nha. Hô, mệt mỏi quá. Hà Quýnh buông lỏng tức giận, cả người cũng ngồi sập xuống đất. Từ Trinh ngoài miệng hô mệt mỏi, nhưng so Hà Quýnh tốt một chút, vẫy tay cho mình quạt gió. Hắc lão Hà a, ta nhớ được trước đó là bọn này châu rừng giúp nhóm chúng ta chuyển quýt a. Vậy cái này lợn rừng. Hai người liếc nhau, lập tức tinh thần tỉnh táo. Có châu rừng nhóm gia nhập, đại gia trên người áp lực lập tức đại giảm. Trước đó Tô Thần cái gùi nhỏ là Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong dơ lên, hiện tại cũng thả đi lên. Lợn rừng cũng bị Tô Uyển dùng dây leo cột. Mặc dù châu rừng đi đường chậm, nhưng đại gia toàn thân chợt nhẹ, thậm chí hát lên sơn ca nha. Nha, rốt cục trở về à nha. Hoàng Lôi nghe được tiếng ca đi ra phòng bếp, vừa rồi mở ra cửa sân liền nhìn thấy đại hổ tại bên ngoài dưới cây, vừa trên còn có một cái lớn lợn rừng. Đại hổ, lại cho thần thần đưa ăn đến nha. Hoàng Lôi tránh ra thân thể, mau vào. Đại hổ ngắm hắn một chút, không nhúc nhích. Hắc cái này đại hổ, xem dưới người đồ ăn đĩa a. Hoàng Lôi tức giận, chính chống nạnh suy nghĩ muốn làm sao đối phó đại hổ đâu. Đường nhỏ bên kia liền vang lên kéo dương hành lý thanh âm. Nhà khách nhân tới. Hoàng Lôi hiếu kỳ duỗi cái đầu. Cái này cũng vừa vặn, cùng thần thần bọn hắn cùng một chỗ tốt. Tiếng nói mới rơi xuống, phía sau núi bên kia liền truyền đến Tô Thần nhảy cẫng thanh âm. Ngay sau đó cộc cộc cộc tiếng bước chân liền truyền tới. Hoàng bá bá, tiểu gia hỏa hưng phấn hô hào, mắt thấy liền muốn nhào vào Hoàng Lôi trong ngực, giật mình lại trở về chạy, sau đó kêu lấy một cái gùi nhỏ. Hoàng bá bá, thật nặng nha, cái này tiểu gia hỏa. Từ Trinh giúp Tô Thần đem cái gùi nhỏ cầm tiến đến, kéo tới Hoàng Lôi bên người. Nhìn xem, đều là thần thần đánh tới con mồi. Lợi hại a, nhiều như vậy. Hoàng Lôi ngạc nhiên, chợt lại mà, có phải hay không trên núi tiểu động vật nhóm cũng tự chui đầu vào lưới cho thần thần ngươi nhặt? Nha, mới không phải đâu. Tiểu gia hỏa vỗ vỗ lưng phía sau lưng bao đựng tên. Thần thần bắn chúng, lợi hại như vậy a. Thần thần thật lợi hại. Tiểu gia hỏa lúc này mới câu môi, vui vẻ kéo lấy Hoàng Lôi lại đi ngoài viện. Hoàng bá bá xem, nghé con, thần thần cũng nói với nghé con được rồi. Bọn chúng giúp thần thần khuân đồ, thần thần cắt cỏ cho ăn bọn chúng. Hoàng Lôi nghe vậy chính là trở nên kích động. Chà, thật đúng là để các ngươi đem châu rừng nhóm tìm tới à nha. Tô Uyển cũng lợi hại. Theo phân và nước tiểu đi lên phía trước không bao xa đã tìm được. Hà Quýnh thán khẩu khí. Cảm giác Tô Uyển dã ngoại sinh tồn kỹ năng tràn đầy a. Muốn thật sự là nghệ nhân. Hoang dã sinh tồn loại này trò chơi liền nên tìm nàng đương đại nói người. Đang khi nói chuyện, hắn gọi Hoàng Lôi hỗ trợ. Châu già còn giúp lấy còng lợn rừng đâu. Hỗ trợ phụ một tay. Tới tới tới, đám người một trận đồng lòng. Cuối cùng đem cái kia lớn lợn rừng chuyển vào sân nhỏ. Từ Trinh lúc này mới hiếu kỳ. Đại hổ không phải cũng mang theo một cái trở về. Nó đi trước, còn chưa tới. Đến sớm, tại bên ngoài nằm sấp ra đây. Gọi nó tiến đến không để ý tới ta. Hoàng Lôi có chút hủy khuất. Đại hổ chỉ nhận thần thần a. Thần thần nghe vậy cộc cộc cộc hướng viện ngoài cửa đi đến. Đại hổ, ngao. Hoàng Lôi bất đắc dĩ. Xem đi, đại hổ cái này ngạo kiều. Nhất định phải thần thần đi mời. Mắt thấy đại hổ kéo lấy lớn lợn rừng tiến đến. Đại cồn cồn bỗng nhiên theo phòng cây nấm vọt ra. Ngao, nó nhếch miệng nhe răng, biểu lộ hung ác, chân trước có chút về sau làm ra một bộ tư thế công kích. Đại cồn cồn ngoan, Tô Thần bận biểu an ủi, sau đó quay người, đại hổ không sợ, đại cồn cồn không cắn ngươi. Ngao, đại hổ đem lợn rừng buông xuống, uy phong lẫm lẫm vòng quanh Tô Thần đi một vòng, sau đó liền ghé vào đình nghỉ mát bên cạnh. Ánh mắt sáng rực nhìn xem góc tường củi lửa. Hà Quýnh cùng Hoàng Lôi liếc nhau. Ngạo kiều đại hổ a, còn không phải ăn hàng. Hoàng Lôi bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này mới nhìn hướng đại gia. Hôm nay thu hoạch không tệ a. Sau đó hướng đạo diễn tổ bên kia giống lên một tiếng. Lão Vương bán hàng á. Tiểu gia hỏa nghe vậy cộc cộc cộc lại đi kéo tự mình kia cái gùi nhỏ. Vương bá bá, bán hàng á, Vương Chính Vũ đã sớm phái người đi mời Mã Vân ba ba. Giờ phút này ba vị đại lão đều tới. Thần thần nha, những này ngươi dự định bán thế nào nha? 1 cân 50, tiểu gia hỏa nói xong bận bịu đổi giọng. 1 cân 100, đám người hiểu ý cười một tiếng. Sao có thể 1 cân 100 đâu? Quá đắt á, không quý, không quý. Hoàng Lôi đứng ra, các ngươi ba vị đại lão còn khi dễ hài tử đâu. Thần thần mới 5 tuổi. Đúng, có biết hổ thẹn không? Từ Trinh hát đệm, những người còn lại nhao nhao tìm kỹ chỗ đứng xem kịch. Tô Thần đại nhãn tình chớp chớp, nãi thanh nãi khí gật đầu. Có biết hổ thẹn không? Một đám người cười ha ha, tiểu gia hỏa cũng nhếch miệng thoải mái cười to. Thành thành thành, 1 cân 100 a. Bá bá không thiếu tiền. Thần thần bắt đồ vật rất ăn ngon. Mã Vân ngay lập tức liền thỏa hiệp. Đám người cân nặng lại là một trận bận rộn. Chờ tiền tính ra đến sau tiểu gia hỏa cộc cộc cộc đưa đến Hà Quýnh trước mặt. Hà thúc thúc, nhóm chúng ta lại kiếm tiền nha. Đúng nha, thần thần thật tuyệt. Tô Uyển cười cười. Chuẩn bị mang Tô Thần đi tắm rửa. Cửa sân liền bị gõ. Mọi người tốt. Người tới hướng đại gia phất phất tay. Sau đó nhếch miệng lộ ra 2 hàm răng trắng. Bím tóc. Tô Thần nhỏ tay chỉ người tới dài bím tóc ngạc nhiên kêu quay đầu xem Tô Uyển. Mẹ. Bím tóc. Thần thần. Dạng này chỉ vào không lễ phép. Ha. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.